Chương 1171, Trọng Nguyệt chết rồi. Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Dạ Sát ngồi ở bên giường, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, là nhớ tới cái gì sao? Không phải, Trọng Nguyệt lắc đầu, trầm mặc một hồi mới lên tiếng, cái kia gọi Bắc Minh Dạ người, ta cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra. Nhìn Trọng Nguyệt nhíu lại lông mày, Dạ Sát vô vô Trọng Nguyệt đầu, bọn họ là bằng hữu của ngươi, chỉ là ngươi cũng biết người mình bây giờ thân thể không tốt, lại nhận ngoại giới ảnh hưởng, không có thế rời đi nơi này thời gian quá dài, chờ ngươi khá hơn một chút, ta liền dẫn ngươi đi gặp bọn họ. Thế nào? Trọng Nguyệt nghe vậy nhẹ gật đầu, nhìn xem Dạ Sát nói ra, cảm ơn ngươi một mực chiếu cố ta. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Dạ Sát cười cười, cùng ta không cần phải nói tạ ơn, trước nằm một hồi, ta đi chuẩn bị một chút ăn. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, chậm rãi nằm ở trên giường. Nhìn xem Trọng Nguyệt vừa nằm xuống về sau không bao lâu liền nhắm mắt lại, Dạ Sát thở dài một tiếng, Trọng Nguyệt hồn phách hắn dùng rất nhiều biện pháp, đều không có tìm được, một năm qua này, chính là hắn lực lượng duy trì lấy, Trọng Nguyệt mới không có chết đi. Có thế Trọng Nguyệt thân thể lực lượng đối với hắn lực lượng càng ngày càng miễn dịch, lại tiếp tu cờ như thế, Trọng Nguyệt nhất định sẽ chết. Nhất định phải nghĩ những biện pháp khác nghĩ tới đây, Dạ Sát không có nói thêm gì nữa, mà là đứng dậy rời đi gian phòng, đến một bên ngoài phòng đi chuẩn bị ăn. Dạ Sát mới ra khỏi phòng, trong phòng liền xuất hiện một người. Nhìn xem nằm ở trên giường Trọng Nguyệt, thời gian nhíu mày lại, cũng không nói được hiện tại, kết quả vẫn là xuất hiện. Chỉ là nếu là hắn không xuất hiện, Trọng Nguyệt nhất định sẽ ngỏm củ tỏi. Thực sự là hỏng bét linh hồn trước kia liền chia ra, lần này lại nứt ra, nên làm thế nào nghĩ nghĩ, thời gian làm vung tay lên, một đường màu lam nhạt lực lượng liền tiến vào Trọng Nguyệt thân thể. Thoáng chốc, Trọng Nguyệt thân thể tất cả đều ngừng lại, ngay cả động tác đều như thế ngừng lại. Trước ngủ một giấc thật ngon, chờ ta trở lại. Thời gian nói xong, liền biến mất tại chỗ. Chỉ có thể đi cắt lìn. Lòi ạ nơi đó đem Trọng Nguyệt một nửa kia linh hồn mang về. Chỉ là nam nhân kia nghĩ hết biện pháp muốn lấy được Trọng Nguyệt linh hồn, đoán chừng sẽ không như thế tùy tiện còn cho hắn. Phải nghĩ một cái tốt một chút lý do thoái thác. Dạ Sát chuẩn bị kỹ càng ăn đi sau khi đi vào, phát hiện Trọng Nguyệt còn đang ngủ, liền không có quấy rầy Trọng Nguyệt, dù sao vừa rồi tỉnh, nói lời nói, hao phí không ít khí lực. Chỉ là hai canh giờ đi qua, Dạ Sát đem thức ăn đều bưng đi nóng một lần, Trọng Nguyệt vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu. Đứng ở giường vừa nhìn Trọng Nguyệt, Dạ Sát vươn tay cứ như vậy trệ lưu tại trong giữa không trung, không dám rơi xuống. Hắn sợ là hắn nghĩ như thế cứ việc sợ hãi, Dạ Sát vẫn là đưa tay bỏ vào Trọng Nguyệt trước núi. Trong nháy mắt đó, Dạ Sát sắc mặt mãnh liệt bạch thêm vài phần. Không có hô hấp không lo được cái khác, Dạ Sát tranh thủ thời gian cho Trọng Nguyệt bắt mạch. Mặc kệ như thế nào đi nữa bắt mạch, mạch đập đều không có nhảy lên. Tất cả cứ như vậy đình chỉ mà Trọng Nguyệt vĩnh viễn ngủ thiếp đi, không còn tỉnh lại. Dạ Sát sững sờ ngồi ở Trọng Nguyệt bên người, đem Trọng Nguyệt ôm vào trong ngực, nước mắt vô thanh vô tức rơi xuống. Rõ ràng cùng với nàng bảo đảm sẽ cứu nàng, kết quả hắn vẫn là nuốt lời. Rõ ràng cùng với nàng bảo đảm qua nhất định sẽ làm cho nàng sống sót, kết quả hắn vẫn là trơ mắt nhìn xem nàng chết rồi. Cứ như vậy ôm Trọng Nguyệt, Dạ Sát không hề khóc lóc, chỉ là nước mắt không ngừng rơi xuống. Tựa hồ cảm thấy được Dạ Sát tâm tình cực kỳ bi thương, trong địa ngục chim thú đều buồn vang lên.